Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 287, giao chiến. Vùng biển này tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, các loại đại hình hải thú ẩn hiện, mỗi một đầu hải thú phát ra khí tức, đều đủ rất khủng bố, thả ở bên ngoài vùng biển, cũng là siêu cấp đỉnh phong tồn tại. Không thiếu có thể nhẹ nhõm đánh giết Lam Kình Vương sinh vật như vậy. Thật sự là nhiều lắm. Trơ trụi là trong vòng nửa canh giờ, thì có mười mấy đầu cự hình hải thú đi tới nơi này tòa sào huyệt phụ cận. Cũng có xảy ra chiến đấu. Vùng biển này nhiễm lên màu đỏ. Cái này một cái sào huyệt, vốn là cái nào đó cường đại sử thi cấp hải thú địa bàn. Ở cái này nhược nhục cường thực địa phương, không có người nào có thể bảo chứng chính mình là mạnh nhất, hoặc là bị giết chết, hoặc là giết chết người khác. Sao huyệt chủ nhân bởi vì cường địch mà chạy trốn, sao huyệt cũng bởi vậy vứt bỏ rơi mất. Giờ này khắc này, trong tiểu thế giới, Tần Thư tiến vào cái này không biết thế giới thần bí, đánh giá hoàn cảnh chung quanh, bảo đảm không có gặp nguy hiểm lặn núp trong bóng tối. Liếc nhìn lại khắp nơi hoàn toàn hoang lương, khắp nơi đều là phát ra tuế nguyệt khí tức phế tích. Chỗ này cường tộc đời sau sở tại vị trí tiểu thế giới. Cùng loại cùng nhân loại văn minh, các loại kiến trúc vụt lên từ mặt đất, nhưng đại đa số đều sụp đổ. Hiện đầy cho bụi, Tần Thư hành tẩu tại phế tích bên trong, tìm kiếm có thể giải thích nơi này tin tức đồ vật. Một số dưới bùn đất mặt, có hài cốt vùi lấp, này cốt khung cực giống nhân loại, nhưng cũng có khác biệt chỗ, tỉ như có hài cốt sau lưng, có bạch cốt cánh, có đầu mọc ra độc giác, cũng hoặc là mi tâm vị trí có rảnh động, đây cũng không phải là ngoại lực gây ra, mà chính là cái này sinh linh lúc còn sống con mắt thứ ba. Đã qua thật lâu, vẫn không có tìm tới vật hữu dụng. Tần Thư đưa ra Hy Tuyết, để cho nàng đến địa phương khác nhìn xem, một khi có phát hiện thì liên hệ chính mình. Hy Tuyết khẽ gật đầu, sau lưng có ánh sáng cánh hiện lên, bay về phía nơi xa, rất nhanh không thấy cái bóng. Đón lấy, Tần Thư tiếp tục tìm tìm, cũng không thể đi một chuyến uổng công. Cùng lúc đó, hắn ý thức tiến vào sủng thú không gian. Xem xét tiến vào chỗ này tiểu thế giới về sau, thu được dạng gì thần thú thiên phú, sủng thú không gian nội bộ, một chùm sáng đoàn trôi nổi ở giữa không trung, nhìn qua thần bí mà bất phàm, tản ra một loại nào đó khí tức, thần thú côn bằng thiên phú, côn bằng biến, giới thiệu, hóa thân cự côn ngao du biển cả, hóa thân kim xí đại bằng ngao du bầu trời. Có ý tứ gì? Tần Thư trăm mối vẫn không có cách giải, đồng thời cũng kinh ngạc, lại là côn bằng thiên phú, chẳng lẽ là có thể biến thành côn, cùng đại băng, hắn đoán được, nhưng là thích hợp dung hợp cái thiên phú này sủng thú. Tựa hồ không có một cái nào thích hợp, chỉ có thể tạm thời gác lại, tiếp tục hành tẩu tại phế tích bên trong, có thể thấy được năm đó chi phồn hoa. Chỉ là không biết gì cho nên đi hướng diệt vong, có lẽ là tư nguyên khô kiệt, cũng hoặc là nhân họa thiên tai gây nên. Mỗi một cái cường đại chủng tộc cũng không phải là có thể dài lâu sinh tồn được, kinh lịch vô số thủy nguyệt biến thiên, thời gian giao thế, có quá nhiều cường đại tộc quần, bởi vậy diệt tuyệt, có không người biết đến tộc quần, thậm chí tại trên đường lớn không có để lại bất cứ dấu vết gì. Chủng tộc mới quật khởi, cũ chủng tộc xuống dốc, không cách nào tránh khỏi. Bất chi bất giác, Tần Thư đi đến phế tích bên trong ở giữa lớn nhất một chỗ kiến trúc. Tàn phá mặt tường dường như nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ ngã dưới. Mặt đất có thể thấy được rất nhiều dụng cụ, đều hiện đầy bụi đất, bên cạnh một cỗ hài cốt. Hấp dẫn Tần Thư đều chú ý, hài cốt chỗ mặt đất, một khỏa yêu hạch tràn đầy bụi đất, có thể theo về màu sắc phán đoán ra, Đây là một bộ kim cương cấp sinh vật hài cốt. Nhặt lên yêu hạch, nhìn một chút, cái đồ chơi này tựa như là bảo thạch đồng dạng. Vô luận để đặt đến lại xa xưa, cũng sẽ không có bất kỳ tì vết. Màu sắc cũng sẽ không ảm đạm. Đem yêu hạch lấy đi. Tiếp lấy hắn lại nhìn thấy mấy cỗ hài cốt. Nó đất mặt cũng có yêu hạch. Đi tới phế tích bên trong tâm. Trung gian một miệng bạch ngân quan tài. Hấp dẫn Tần Thư chú ý. Quan tài mặt ngoài rất sạch sẽ. Từ một loại nào đó kim loại luyện chế. Có tránh bụi công hiệu. Mặt ngoài khắc họa một loại nào đó bông hoa. Đồng thời có khắc từng dãy chữ nhỏ. Những chữ này thể Tần Thư xem không hiểu. Hiển nhiên là thượng cổ văn tự. Khả năng cũng là quan tài bên trong chủ nhân thân phận loại hình tin tức. Tần Thư đi qua, cân nhắc muốn hay không mở ra. Dừng một chút, hắn vẫn là quyết định. Mở ra nhìn một chút. Phong bế vô số năm quan tài từ từ mở ra. Một lần nữa mở ra. Lộ ra bên trong sự vật. Một cỗ hài cốt. Hài cốt người khoác một loại nào đó chất liệu vải vóc. Đến bây giờ không có ăn mòn dấu vết. Vẫn như cũ tươi đẹp. Hài cốt chủ nhân chỉ còn lại có da bọc xương. Trên đầu nó mới có một cái màu bạc độc giác. Chỗ mi tâm mọc ra con mắt thứ ba. Loại này bộ dáng sinh linh. Đại lục ở bên trên không từng xuất hiện. Nhìn một chút, Tần Thư không có cố ý đi lật qua lật lại. Yên lặng đóng kỹ quan tài. Tiếp đó, hắn chỗ đã thấy hình ảnh đơn giản là phế tích cùng hài cốt. Không thấy cái gì vì sao còn sinh linh hoạt lấy. Hoàn toàn tĩnh mịch, chỗ này tiểu thế giới không có một ai. Có chút hoang vu, nửa ngày, Hy Tuyết trở về, cáo chi một tin tức. Chủ nhân, ta tìm được những thứ này. Hy Tuyết mang đến một đống nhỏ yêu hạch. Trong đó không thiếu có sử thi cấp yêu hạch, lại có 7 viên nhiều. Hy Tuyết chỗ đi địa phương, đều là phế tích, bất quá tìm được không ít yêu hạch, cũng coi là có thu hoạch. Tần Thư tiếp nhận yêu hạch, nhìn một chút sử thi cấp yêu hạch số lượng, chỉ cần lại đến hơn 30 viên, liền có thể để hệ thống ở đây thăng cấp, thì thật chỉ có phế tích à. Mỗi một cái tiểu thế giới tựa như là một tòa bảo khố. Chờ đợi lấy người hữu duyên đi mở ra. Thế nhưng là làm mở ra một cái bảo khố lúc. Lấy được thu hoạch. Cùng trong tưởng tượng còn ít hơn. Loại kia chênh lệch cảm giác rất rõ ràng. Không cam tâm cứ như vậy rời đi Tần Thư. Quyết định coi như đào sâu ba thước. Cũng muốn tìm đến đồ tốt. Không phải vậy thì đi không. Hắn thả ra cùng bạn bè, để chúng nó giúp đỡ tìm kiếm. Yêu hạch vẫn là những tài liệu khác, cũng không thể đã bỏ sót. Tốt tại tiểu thế giới này không tính quá lớn, mấy cái ngày thời gian liền có thể thảm thức tìm tòi sạch sẽ. Mấy ngày về sau, thì ma mang đến một đống yêu hạch, phần lớn là kim cương cấp, trong đó sử thi cấp yêu hạch có 3 viên. Thất thải Ngô Công chỉ huy một đám độc trùng đại quân trở về. Thu hoạch càng lớn, sử thi cấp yêu hạch chừng 9 viên. Tiếp theo là Chu Ma Vương Kiều Muội. Hy Tuyết, thu hoạch của bọn nó cũng rất nhiều. Sử thi cấp yêu hạch 6 viên, nhưng đều không ngoại lệ. Tất cả đều là yêu hạch. Đúng lúc này, văn thú cũng quay về rồi. Thiếu không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Ngược lại rất là lấy bộ dáng gấp gáp, truyền đến vội vàng tâm tình. Thế nào? Tần Thư theo văn thú tâm tình phía trên, có thể cảm nhận được nó lo lắng, tựa hồ phát hiện thứ gì. Hắn nhảy lên văn thú phần lưng, không đợi nói cái gì. Văn thú lập tức hướng về một phương hướng cấp tốc bay đi. Cái này vừa bay, chính là một ngày một đêm. Thông qua chủ nhân cùng sủng thú ở giữa liên hệ, Tần Thư biết được văn thú vì gì vội vã như thế. Lại là trứng, văn thú phát hiện một cái trứng, tựa hồ gặp phải khó khăn, khó có thể trực tiếp mang về. Lúc này mới tìm kiếm chủ nhân trợ giúp, văn thú ở một tòa lôi đình trải rộng lôi sơn phụ cận dừng lại. Truyền đến phát hiện một cái trứng, cũng là ở nơi đó tìm tới. Tần Thư ngẩng đầu nhìn lại, ngoài ý muốn nơi này sẽ có loại địa phương này. Lôi sơn phía trên mây tầng dày đặc, một mảnh đen kịt, có tia chớp màu xanh bổ xuống dưới. Tại lôi trên đỉnh núi nổ vang, lôi sơn phía trên có một miệng lôi trì, tràn đầy xanh mênh mang lôi dịch, đồng thời một khỏa thanh sắc, đầu lâu lớn nhỏ trứng, bị để đặt ở bên trong. Nhìn đến viên này trứng thời điểm, Tần Thư liền biết cái này là mình muốn. Đạt được viên này trứng, thì chuyến đi này không tệ. Hắn để văn thú ở chỗ này chờ, chính mình thì sau lưng hiện lên quang rực, theo gió nguyên tố thôi động, tốc độ lập tức nhanh hơn không ít, rất sắp tiếp cận lôi sơn. Răng rác, một đạo thô to tia chớp đánh rớt tới. Tần Thư thần sắc không thay đổi, da thịt biến thành bạch ngọc sắc, mặc cho tia chớp bổ đánh vào người. Thân thể của hắn chỉ là một trận bả vai vị trí có chút tê dại. Chỉ thế thôi, thất đầu long bản thân nắm giữ lôi thuộc tính thiên phú. Tần Thư tự nhiên cũng có thể phóng thích tia chớp. Đối tia chớp sức miễn dịch tự nhiên cũng rất cao. Càng là tiếp cận lôi sơn, rơi ở trên người hắn tia chớp càng thêm dày đặc. Nối liền không dứt bổ rơi vào trên người. Dù là Tần Thư cũng chịu không được, nó quả quyết phóng thích quy phong thiên phú. Trên đỉnh đầu hiện lên kim giáp huyền vũ hư ảnh, ngăn cản tia chớp oanh kích. Hắn bước nhanh rơi xuống đỉnh núi, đi vào lôi trì, nhìn qua một miệng lôi dịch, liên đới lấy ao, cùng bên trong thanh sắc trứng, cùng nhau thu vào sủng thú không gian. Làm xong những thứ này, hắn lập tức rời đi. Mà tựa hồ bởi vì lôi trì biến mất, đúng là không có tia chớp lại bổ xuống. Tần Thư thở sâu, xem xét viên này thanh sắc trứng. Thượng cổ lôi long trứng thuộc tính, lôi điện chủng tộc, long tộc cấp bậc, không thiên phú, lôi đình địa ngục, lôi điện trưởng khống giới thiệu, lôi đình sứ giả, vị trí đem sẽ trở thành một mảnh lôi đình địa ngục. Tần Thư khắp khuôn mặt là nụ cười. Đây chính là đại thu hoạch a, thượng cổ lôi long trứng, có thể là có thể trở thành thần thú sinh linh, đồng thời phi thường cường đại, dù sao đây chính là long tộc. Hắn không nghĩ tới, ở loại địa phương này, có thể có được thần thú trứng, hơn nữa còn là sống, có thể bị ấp trứng, nếu như không có lôi trì, cùng tia chớp ngày đêm nhắm đánh. Cái này viên trứng rồng có lẽ trở thành một khỏa chết trứng. Tốt một khỏa nguyên thủy trứng. Tần Thư không có chút gì do dự, trực tiếp lựa chọn ấp trứng cái này viên trứng. Dung hợp thời gian một ngày. Một ngày sau đó, đã trên đại lục, bị kết luận vì diệt tuyệt thượng cổ lôi long. Đem lại một lần nữa tái hiện thế gian. Trong biển có một loại có thể phóng điện hải thú. Vừa vặn các loại ấp trứng thành công, cho nó dung hợp, thượng cổ lôi long còn không có ấp trứng đi ra. Tần Thư liền bắt đầu vì nó suy nghĩ, hắn rất là hưng phấn, cao hứng phi thường, nhất định phải nhanh bắt lôi thuộc tính yêu thú, cho thượng cổ lôi long dung hợp, đến lúc đó trong vòng 3 tháng dung hợp đến sử thi cấp. Nói ra người nào sẽ tin tưởng? Tần Thư không thể không thừa nhận hệ thống nghịch thiên, bình thường yêu thú theo còn nhỏ đột phá tới sử thi cấp. Nói ít cũng phải ngàn năm thời gian vạn năm, 3 tháng căn bản không có khả năng, có thể Tần Thư thì làm được. Tuy nhiên không biết hệ thống làm được bằng cách nào, nhưng những thứ này đều không trọng yếu. Là thời điểm đi, lấy ra thanh sắc lôi châu, mở ra tiểu thế giới thông đạo, qua một trận. Tần Thư dậm chân đi ra ngoài, kiểm trắc đến 100 mét bên trong, sử thi cấp băng tinh ngân lân ngư một đầu. Kiểm trắc đến 100 mét bên trong, sử thi cấp hoàng kim cự sa một đầu. Kiểm trắc đến 100 mét bên trong, cấp bậc sử thi bảo thứ ngư một đầu. Ngoặc kép chấm chấm, theo não hải truyền đến liên tục không ngừng thanh âm nhắc nhở. Tần Thư ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn hướng phía dưới mặt biển, hiện ra mấy cái to lớn sinh vật, không khỏi giật nảy mình. trọn vẹn 6 đầu sử thi cấp hải thú, hội tụ tại sao huyệt phụ cận. Tại hắn xuất hiện về sau, to lớn trong mắt theo dõi hắn không thả, một cỗ nguy cơ hiện lên trong lòng. Tần Thư vội vàng lui lại, lui về trong tiểu thế giới, mà ngay tại lúc này, hắn trước đó chỗ đứng yên địa phương, có một nói thân ảnh màu trắng bá một chút biến mất không thấy gì nữa. Đó là một cái cự hình màu trắng ác điểu, dương cánh có dài hơn 20 mét, cái vuốt bén nhọn, nhất kích không có có thể đắc thủ. Cái này ác điểu xoay quanh giữa không trung tùy thời chờ phát. 7 con sử thi cấp, Tần Thư áp lực rất lớn, bất quá cũng không nói rõ đánh không lại. Dù là Quy Phong còn tại dung hợp bên trong, có Hy Tuyết cùng Thiên Âm tại, lại thêm kim loại phân thân, thắng bại vẫn là khó liệu. Vùng biển này thật là một cái bảo khố a. Sử thi cấp hải thú vốn là khó tìm, bây giờ lập tức xuất hiện nhiều như vậy, không biết là tốt hay xấu. Tần Thư phỏng đoán, rất có thể cũng là mở ra tiểu thế giới động tĩnh. Tại cái này trong thời gian thật ngắn, đem những này hải thú thu hút tới, theo tiểu thế giới chậm rãi đóng lại, giữa không trung khôi phục trời nắng, oanh, biển cả cuồn cuộn, hai cái hải thú đánh nhau, mặt biển rất nhanh nhuộm thành màu đỏ, vô cùng kịch liệt, trắng như tuyết, ác điểu còn tại tiểu thế giới biến mất địa phương xoay quanh. Không cam tâm cứ như vậy rời đi, trong tiểu thế giới, Tần Thư chuẩn bị làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Hắn đưa ra Hy Tuyết cùng kim loại phân thân. Kim loại phân thân biến hình thành một quả viên cầu, bề mặt sáng bóng trơn trượt vô cùng. Tần Thư đem nhục thân giao cho Thiên Âm bảo quản, đồng thời đem nàng đưa đến kim loại phân thân bên trong. Bích Hải Nữ yêu âm ba công kích, chỉ thích hợp quần thể công kích. Đối mặt cùng là sử thi cấp hải thú, cũng không thể giết chết, nhiều lắm là có thể ảnh hưởng đến, dùng cho chạy trốn chi dụng. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, một chút xíu ảnh hưởng, chính là Tần Thư cần. Thất Thải Ngô Công cũng an trí kim loại phân thân bên trong. Đến lúc đó biến hình phía dưới, mở ra một lỗ hổng, phóng xuất ra độc tố, sử thi cấp cũng muốn độc lật, chuẩn bị kỹ càng. Tần Thư lại một lần nữa mở ra tiểu thế giới, giết ra ngoài, to lớn quả cầu kim loại lăn xuống ra ngoài, hạ xuống quá trình bên trong, bóng loáng mặt ngoài dài ra gai nhọn, giống như một cái nhím biển đồng dạng, làm lại nhìn thấy chuyện bên ngoài vật lúc, nguyên bản 7 con sử thi cấp hải thú, lúc này còn lại 5 cái, bọn họ thế mà trước đánh nhau, Tần Thư không biết nói cái gì cho phải. Sớm biết như thế thì trễ giờ đi ra, tốt làm cái kia ngư ông. Quả cầu kim loại ầm vang nện ở một cái hải thú trên thân, bén nhọn gai nhọn trực tiếp xuyên qua nó ra, kim loại biến hình, đầu này hải thú thống khổ ưỡn ẹo thân thể, muốn hất ra thứ ở trên thân, kim loại quá nặng, nó hướng đáy biển chìm xuống, rất nhanh động tác càng ngày càng chậm, sau cùng không nhúc nhích. Trái tim của nó bị đâm phá, ngũ tạng lục phủ cũng là như thế, não bộ cũng có kim loại lan tràn, phá hư não bộ. Tần Thư biến hình kim loại phân thân, hóa thành một đầu kim thương ngư, đầu phía trước một cái bén nhọn mũi khoan kim loại, nhắm chuẩn một đầu hải thú về sau, khởi xướng xông vào, bành, nước biển nổ tung, đầu này hải thú thân thể bị xuyên thấu. Thụ trọng thương, bị xỏ xuyên mũi khoan kim loại mũi nhọn, chậm rãi uốn lượn, phòng ngừa nó đào tẩu. Chỉ chốc lát, nó cũng đã chết. Giờ phút này, chỉ còn lại có 3 cái hải thú. Một đầu to lớn kim sắc cá mập nghe thấy được mùi máu tươi. Toàn thân kim sắc lập lòe, biến đến khát máu mà không có khống chế. Cắn một cái tại kim loại trên phân thân. Điên cuồng cắn xé, lực lượng của nó rất lớn, kim loại đều bị nó khai ra dấu răng con, kim loại biến hình, hóa thành nước mẫu, xúc tu quấn quanh kim sắc cá mập, lôi kéo tiến kim loại miệng lớn bên trong, đồng thời có mấy trăm kim loại xúc tu xông ra mặt nước, quấn chặt lấy màu trắng ác điểu cái vuốt, muốn lôi kéo vào trong biển. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,